trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trong hỉ phòng còn tính sáng sủa, đỏ thẫm hỉ đuốc đang ở châm, bên ngoài thủ hai cái nha hoàn, lại hướng xa, mơ hồ còn có thể nghe được người trước mặt uống rượu thanh âm. Lúc này một người mặc hỉ phục người đang ở ôm kính tự chiếu, cũng tấm tắc ra tiếng, ta gương mặt này vẫn là không tồi. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da bạch đến trong suốt, một đôi mắt càng là thanh triệt đẹp. Dù cho từng tại đây phía trước, hắn đương luân hồi kính khi liền gặp qua vô số soái ca mỹ nữ, lại cũng không thể không thừa nhận, trước mắt gương mặt này đích xác không tồi. Hắn còn tính vừa lòng. Hắn kêu Bạch Vân Tiềm, nguyên bản là này giới một cái thế gia công tử, nhưng vận mệnh trêu người. Ở hắn 3 tuổi năm ấy bị người đoạt xá, từ đây 10 mấy năm, liền vẫn luôn là người kia thay thế hắn tồn tại, mà hắn bản nhân, tắc mất đi ký ức biến thành luân hồi kính khí linh. Đi nó giới, hiện giờ luân hồi kính biến thành thần khí, chính hắn liền lại về rồi. Lúc này hắn thân thể này, đã cùng luân hồi kính bắt đầu xác nhập. Tới với phía trước đoạt xá cái kia tiểu tử, từ hắn ký ức tới xem, đã bị độc chết, nguyên chủ, không, phải nói là Bạch Vân Tiềm chính mình xuất thân thế gia. Thái gia gia từng cùng khai quốc hoàng đế cùng nhau đánh thiên hạ. Lúc sau phong làm Tĩnh Viễn Hầu, thả tam đại nội cùng cấp thừa tước, hiện giờ Bạch Vân Tiềm phụ thân là đương nhiệm Tĩnh Viễn Hầu. Mẫu thân 3 tuổi năm ấy sinh xong muội muội liền đã qua đời. Cũng liền ở kia một đoạn thời gian, hắn bị người đoạt xá. Vị kia hàng giả liền ỷ vào tuổi còn nhỏ, hơn nữa mất đi mẫu thân bi thương quá độ lý do, thuận lý thành chương sửa lại tính cách, chuẩn xác mà nói cũng không cần sửa. Một cái 3 tuổi hài tử, hôm nay ngoan ngoãn ngày mai làm ầm ĩ, cũng không ai sẽ hoài nghi cái gì. Dù sao ở Bạch Vân Tiềm trong mắt, cái kia hàng giả thật sự là có chút xuẩn. Hiện giờ được đối phương ký ức, Bạch Vân Tiềm nơi nào có thể không biết. Người nọ xuyên qua tới phía trước cũng đã 20 mấy tuổi. Lớn như vậy cá nhân trọng tới một hồi, như thế nào cũng muốn so người khác cường điểm nhi đi. Nhưng vị này không, coi thường tứ thư ngũ kinh, cảm thấy bát cổ văn là bị đào thái vô dụng hóa. Tự nhiên cũng làm không tới thơ viết không được văn chương. Này cũng liền thôi, quan trọng nhất kỳ thật đầu óc không đủ dùng. Phụ thân tân cưới vợ kế mặt hiền tâm ác, hắn lại thật đương nhân ra vì hắn hào, xa cách thân sinh muội muội, thân cận mẹ kế một nhà, sinh sôi bị quán đến gì cũng sẽ không, còn kiêu ngạo ương ngạnh. Thậm chí không thiếu thế vợ kế nhi nữ đỉnh nồi. Này không, nhân gia một có cơ hội, liền đem hắn cấp quăng ra tới. Gả cho này xui xẻo Tĩnh Vương. Tĩnh Vương là nguyên hậu con vợ cả, hoàng đế thứ 5 đứa con trai, cũng là sớm nhất phong vương một vị. Dựa vào còn không phải hoàng đế sủng ái, mà là thật đánh thật quân công. Năm trước không sai biệt lắm cũng là lúc này, cách vách Bắc Chu khởi binh đánh vào lãnh thổ một nước. Nam Lương biên quan thủ thành đại tướng bị trảm với mã hạ, binh bại như núi đổ. Một tháng chi gian, 12 tòa thành trì liên tục lâm vào quân địch tay. Lúc ấy trong triều kinh thành một mảnh, kinh thành bá tánh càng là ngày ngày kinh hoàng. Ngay cả hàng giả đoạn thời gian đó đều bị nhốt ở trong nhà, không cho phép ra đi gây chuyện sinh sự, miễn cho bị người trảo ra tới lập điển hình. Sau lại cũng không biết trên triều đình là như thế nào thương lượng, truyền tới bên ngoài chỉ biết là có người đề nghị hoàng tử thân chinh. Lúc đó tình huống như vậy nguy hiểm, mắt thấy quân địch thế như trẻ tre, quân tâm phấn chấn, còn lại cái nào hoàng tử cũng không dám động, chỉ có vị này Tĩnh Vương điện hạ. Lúc ấy vẫn là ngũ hoàng tử Bùi Tĩnh Thâm đứng dậy. Bạch Vân Tiềm cảm thấy, Lúc ấy đại gia phòng trưng là ở đầy kẻ chết thay đi ra ngoài. Nhưng ai biết, vị này ngũ hoàng tử thật đúng là cái tướng tài. Bất quá kẻ hèn không đến một tháng công phu, nhưng ngừng quân địch tiến công bước chân, sau lại càng là liên tục đánh thắng trận. Không ra nửa năm, đã đem rơi vào quân địch tay 12 tòa thành toàn bộ đoạt lại. Sau đó, lại với Bắc Chu Chu toàn mấy tháng, ép tới quân địch lại không dám tiến Đại Lương ranh giới nửa bước. Trong khoảng thời gian ngắn, biên quan số quận nghe chi vui sướng, khí thế phân chấn, cả ngày Sở Tư Sở nói đều là ngũ hoàng tử, xưng là chiến thần, liền bệ hạ đều trăm triệu không thể thành. Như thế như vậy, Bùi Tĩnh Thâm liền bị triệu hồi kinh thành, phong làm Tĩnh Vương, cũng bởi vậy, cực kỳ đã chịu đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử kiêng kỵ. Ngay cả lão hoàng đế đều đối đứa con trai này quá mức cảnh giác. Lúc này mới có hiện giờ này một cọc hôn sự, cho hắn cưới cái nam phi, đoạn này có con vợ cả khả năng. Bạch Vân Tiềm vừa nghĩ, một bên lại thưởng thức vừa lật chính mình mỹ nhan thịnh thế. Nhận thấy được đã đói bụng, liền chuẩn bị đi nếm thử nhân loại mỹ thực. Hắn đương gương lúc ấy, chính là ăn không được. Hiện giờ thành người, nơi nào sẽ lãng phí đâu. Lập tức lấy ra một khối chế thành hoa mai hình thức điểm tâm. Nhét vào trong miệng, ân, hương vị còn tính không tồi. Chính là điểm tâm này độc chết nguyên chủ. Bất quá ở Bạch Vân Tiềm nơi này sao? Người chỉ thấy quá bị độc chết người. Độc chết động thực vật. Có từng gặp qua có gương bị độc chết. Khụ, hảo đi. Hiện tại hắn cùng luân hồi kính còn không có hoàn toàn dung hợp. Sẽ lạnh sẽ đói cũng sợ độc. Nghĩ, hắn lấy ra một viên giải độc hoàn. Nhét vào trong miệng. Mỹ tư tư lại ăn hai khối. Cuối cùng là bụng không như vậy đói bụng. Muốn nói này Tĩnh Nguyên Hầu Phủ cũng thật không chú ý. Sợ kia hàng giả chạy trốn. Sinh sôi đói bụng người hai ngày. Cũng là vì cái này. Đều đến nay thời điểm, hàng giả dù cho sợ hãi, vẫn là không nhịn xuống ăn khối điểm tâm, sau đó liền mất mạng. Ở Bạch Vân Tiềm hướng no thêm bụng thời điểm, phía trước cũng là thập phần náo nhiệt, Tĩnh Vương bản tôn chính lạnh một khuôn mặt nơi nơi kính rượu. Cách đó không xa, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thường thường đảo qua tới liếc mắt một cái. Trong ánh mắt không phải không có hảo ý, chính là thống khoái đắc ý. Việc hôn nhân này, bọn họ hai người tiền triều hậu cung không thiếu dùng sức. Hiện giờ cuối cùng là như nguyện, đem cái này mang theo quân quyền con vợ cả cấp làm đi xuống. Đại hoàng huynh hiện giờ cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn đi. Nhị hoàng tử bưng chén rượu cong môi, cười lạnh nói, đại hoàng tử nhìn hắn một cái. Không nóng không lạnh nói, so không được nhị đệ, thuộc hạ người đến hảo a. Ngoặc kép, nhị hoàng tử, ngươi, ngoặc kép, lời này nhưng xem như cắm đến ống phổi thượng, chỉ vì kia Tĩnh Viễn Hầu, cũng chính là Bạch Vân Tiềm phụ thân, âm thầm đã đầu phục nhị hoàng tử, xem như hắn kia nhất phái người, mà hàng giả tuy rằng là cái ngu xuẩn. Nhưng có khi cũng có thể có chút kỳ tư diệu tưởng. Rất là hữu dụng, bọn họ lúc ban đầu hợp lực tính kế Tĩnh Vương thời điểm. Nhưng không nghĩ tới dùng hắn tới. Kết quả, chuyện này đã bị Bạch Hầu gia kế phu nhân Lý Thị cấp hỏng rồi chuyện này. Hiện giờ đại hoàng tử nói lời này, rõ ràng là ở chỉ hắn quản không hào thủ hạ nhân. Hai vị hoàng tử ở chỗ này đánh lời nói sắc bén. Tam hoàng tử là cái nhàn vân giã hạc nhân vật, từ trước đến nay không để ý tới trong triều những việc này. Thường phục không nghe được, tiếp tục uống hắn rượu, tứ hoàng tử chết yểu, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử một cái đầu óc không đủ dùng. Một cái khác tuổi còn nhỏ, đang ở vội vàng ăn cái gì xem náo nhiệt, mẫu phi giao đãi, làm hắn hôm nay thiếu nghe thiếu xem ít nói lời nói. Hỗn xong liền chạy nhanh hồi cung. Nhưng này hảo khó a. Các ca ca không đi, hắn phải ở chỗ này ăn. Thất hoàng tử khổ một khuôn mặt tưởng, này thật đúng là quá phiền toái. Hậu viện Bạch Vân Tiềm sơ sơ trở về nhân thân, rất là mới lạ, một bên đánh giá nhà ở một bên ăn độc điểm tâm. Ăn đến cuối cùng hai khối khi do dự một chút, cuối cùng vẫn là để lại hai khối. Dù sao cũng là có người hạ độc yếu hại hắn, chừa chút nhi chứng cứ. Ăn xong điểm tâm, hắn ánh mắt liền lại chuyển qua trên bàn rượu. Rượu thứ này, Bạch Vân Tiềm năm đó rời đi thời điểm mới 3 tuổi. Tự nhiên là không chạm qua, nhưng hắn là luân hồi kính. Trong gương thế giới muôn vàn, các thời đại đều có. Tự nhiên cũng cái gì rượu đều gặp qua. Nhưng lúc đó hắn là kính linh, thị giác bất đồng, tự nhiên cũng không có hưởng qua. Hiện giờ có cơ hội, đương nhiên phải hào hào nếm thử vừa lật. Bạch Vân Tiềm đầu tiên là nghe nghe, sau đó vừa lòng cho chính mình đổ một ly. Hảo uống, chính là này trong phòng quá buồn, lại nhìn không tới ánh trăng. Như thế nào mới có thể đối ẩm thành ba người? Có chủ ý, Bạch Vân Tiềm liền đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Nhưng cửa thủ hai cái đại nha hoàn, khẳng định là không thể phóng hắn cái này tân nương tử đi. Thôi, đi cửa sổ. Ngay sau đó liền phát hiện cửa sổ cũng cấp khóa. Xách, không có biện pháp, trực tiếp thượng nóc nhà đi. Rốt cuộc hắn chính là thần khí, sử thượng phàm là thần khí, không nói có thông thiên khả năng, nhưng lại như thế nào yếu đi. Khác không nói, hắn từng bị lợi dụng làm quá cái gì vô hạn trò chơi. Bên trong phần thưởng cũng là hoa hòe loè loẹt, trong đó liền có giống nhau, có thể xuyên tường, còn có giống nhau, có thể nhảy dựng 3 thước cao. Bạch Vân Tiềm lập tức đem này hai dạng pháp bảo lấy ra. Sau đó đem bầu rượu hướng trong tay một vớt, này liền thượng nóc nhà. Tối nay ánh trăng vừa lúc, ngắm trăng uống rượu chẳng phải mỹ thay. Đến nỗi cái gì có người hạ độc hại hắn, việc này nghiêm trọng, đối với thần khí tới nói, này căn bản không gọi cái gì đại sự. Hắn mấy năm nay thật vất vả tu thành thần khí, trở về nhân thân, ngày thứ nhất sao có thể lãng phí tại đây loại âm mưu quỷ kế mặt trên. Đương nhiên là phải hào hào hưởng thụ nhân gian phồn hoa. Thuận tiện, tránh ở nóc nhà vừa lúc có thể nhìn xem, hại người của hắn có thể hay không có cái gì bước tiếp theo kế hoạch. Nói đến cũng là thú vị, vừa trở về chính là nhân gian 4 hỷ chi nhất đêm động phòng hoa trúc. Hắc hắc, lúc này đã tam ly xuống bụng, người đã có chút khinh phiêu phiêu. Bạch Vân Tiềm nghĩ thầm, nghe nói rượu ngon mới say lòng người, đoái thủy không được, xem ra này Tĩnh Vương phủ rượu vẫn là không tồi. Vì thế bình không lãng phí nguyên tắc, hắn lại uống lên 2 ly, người tức khắc liền càng hôn mê. Bất quá dù sao cũng là thần khí, ngồi ở nóc nhà còn ổn thật sự, cũng không có xuất hiện ngã xuống đi xuống thảm sự. Cùng lúc đó, phía trước rượu cũng kính đến không sai biệt lắm. Hai cái hỉ phòng mama chiều tân phòng bên này đi tới. Tiết quản gia nói phía trước mau kết thúc, vương gia lập tức liền tới đây, làm chúng ta đi vào trước chuẩn bị. Mama vất vả. Ngoài cửa hai cái đại nha hoàn nói xong, liền đẩy ra phía sau môn, nháy mắt kinh ngạc, người đâu? Ngoặc kép, hai cái đại nha hoàn tức khắc chính là cả kinh, ta hai người vẫn luôn canh giữ ở ngoài phòng, không người ra vào, lại xem cửa sổ, cũng vẫn là phong tốt, dưới giường trên bàn cũng là không người, mau đi thông chi vương gia. Ngoặc kép, này vừa thông chi, mặt khác vài vị hoàng tử cùng ngửi được cái gì mùi vị dường như liền theo lại đây. Đặc biệt đại hoàng tử, đầu tàu gương mẫu, hướng đến nhanh nhất, đây là làm sao vậy a? Tân nương tử đâu? Ngoặc kép, bên người nhị hoàng tử khó được không cùng hắn làm trái lại. Cũng đi theo hỏi, Tĩnh Vương, người nên không phải là bởi vì bất mãn hôn sự, đem tân nương tử cấp lộng không có đi. Ngoặc kép, Tĩnh Vương Bùi Tĩnh Thâm lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, lại rời đi ánh mắt, hẳn là cùng cái này ngu xuẩn không quan hệ. Hắn lúc này ra tiếng, cũng là sợ kia Bạch Vân Tiềm là chính mình chạy, đến lúc đó liên lụy đến Tĩnh Viễn Hầu mà lấy. Phía dưới người lúc này sớm đã tản ra đi tìm, nhưng đích đích xác xác là không ai gặp qua Bạch Vân Tiềm. Tin tức từng cái hội báo trở về, lại không có một cái là tốt. Vài vị hoàng tử cũng là thần sắc khác nhau, trừ bỏ nhỏ nhất Thất hoàng tử khổ một khuôn mặt, hình như là chính mình tức phụ ném giống nhau sống không còn gì luyến tiếc. Mặt khác vài vị đại tâm tư khác nhau, đại hoàng tử còn cố ý hướng trong phòng xem xét liếc mắt một cái, sau đó liền lập tức nói, chuyện này có chút không đúng a, ai không biết ngũ hoàng đệ Nga hiện tại nên xưng Tĩnh Vương ngươi đối trong phủ khống chế cực cường. Nghe nói ném chỉ gà không có khả năng, này như thế nào liền ném cái sống sờ sờ người a. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm lại nhìn về phía hắn, không khỏi hoài nghi có phải hay không cái này ngu xuẩn làm. Đến nỗi Bạch Vân Tiềm chính mình, hắn còn lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Rốt cuộc người này nếu là có lá gan cùng năng lực chạy thoát, đã sớm chạy thoát, toàn bộ Tĩnh Vương phủ người đều ra mặt ở tìm, làm ầm ĩ nửa ngày không tìm được người. Vài vị hoàng tử liền nói muốn ra mặt hỗ trợ, Tĩnh Vương tất nhiên là không đồng ý. Chính lăn lộn, một phong huyết thư thừa đi lên, viết huyết thư nha hoàn kêu Lam Hỉ. Là từ trong cung khi liền đi theo Tĩnh Vương một cái tiểu nha hoàn ra cung kiến phủ sau liền ở trong phủ rất nhiều năm, nàng ở huyết thư thượng viết rõ chính mình bị Tĩnh Vương sai xử phải cho Vương Phi hạ độc, nàng vô pháp cự mệnh, rồi lại ái ngại, liền lưu lại này phong di thư tự sát mà chết. Bạch Vân Tiềm thầm nghĩ, sách, cảm tình hắn chính là cái công cụ người, là bị dùng để nhằm vào hãm hại Tĩnh Vương gia. Quả nhiên, liền loại này phá sự nhi hắn căn bản không cần phí tâm đi phân tích. Trốn một trốn này không phải minh bạch. Bạch Vân Tiềm một bên đem cuối cùng một giọt rượu đảo tiến trong miệng, một bên nhìn phía dưới những cái đó hoàng tử. Những người này hiện tại đều phấn khởi. Đại hoàng tử một mực chắc chắn khẳng định là Tĩnh Vương đem người hại, sau đó hủy thi diệt tích. Nhị hoàng tử lập tức tán đồng, cũng được xưng muốn điều tra Tĩnh Vương phủ, tìm kiếm đến bị hại chết Tĩnh Vương phi. Xuẩn đàn lục hoàng tử cũng không cam lòng yếu thế, tỏ vẻ Tĩnh Vương ngươi đây là không phục thánh mệnh, công nhiên độc chết Nam phi. Tĩnh Vương gia Bùi Tĩnh Thâm cười lạnh nhìn bọn họ, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu. Rốt cuộc cưới Nam phi ngày sau cũng không phải không thể hưu lại cưới. Những người này là muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, thừa dịp phụ hoàng hiện giờ đối hắn kiêng kỵ, trực tiếp lộng chết hắn. Tiết quản gia sợ tới mức không nhẹ. Vương, vương gia, tiếp tục tìm. Bùi Tĩnh Thâm nói, chết muốn gặp người sống muốn gặp thi. Nếu thật là vì này vừa ra, hiện giờ thi thể ở trong phòng không phải càng tốt, nhưng vì cái gì không ở đâu? Đại hoàng tử lập tức nói, ta chờ cùng nhau hỗ trợ. Không cần, Bùi Tĩnh Thâm nói, Tĩnh Vương gia này liền bá đạo, ngươi tàng người làm ngươi tìm, này tính cái gì chê cười? Đại hoàng tử lập tức cười lạnh nói, nhưng hắn lời nói còn không có xong, trên đầu đã bị tạp một cái bầu rượu. Mọi người lập tức cả kinh, người nào, ngoặc kép, lớn mật, ngoặc kép, liền thấy nóc nhà đang ngồi một người mặc đỏ thẫm hỷ phục thiếu niên. Hai má phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng uống đến có chút nhiều. Mọi người lại xem tạp đại hoàng tử cái kia bầu rượu. Này nhưng còn không phải là hỷ phòng nơi đó kiểu dáng sao? Thiếu niên một tay bắt lấy nóc nhà ngói, một bên lảo đảo lắc lư chiều hạ xem, kia bộ dáng nhận thức đều nhận thức, nhưng còn không phải là đêm nay vai chính chi nhất, Tĩnh Vương Nam phi, Bạch Vân Tiềm sao? Nhưng hắn không còn sớm nên bị độc chết sao? Lần này, Ở đây đại đa số người sắc mặt đều trở nên thập phần hảo xem.